hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, cuồng bạo chung, chương 261, cuồng bạo chung sớm tại may mắn hỏi đáp thời điểm, con thỏ lượng điện liền cơ hồ dùng hết, cuối cùng mấy vòng đáp đề làm con thỏ đứng ở đĩa quay thượng. Thuần túy là vì hù dọa người. Hiện tại phát hiện này đống nhà ở có điện, Bạch Vi đương nhiên sẽ không sai quá nạp điện cơ hội. Nàng cả đêm đem con thỏ gác ở lò sưởi trong tường bên cạnh. Mặt ngoài nhìn qua là ở hong khô con thỏ. Kỳ thật trên tường vừa lúc có cái ổ điện. Từ ngày hôm qua giữa trưa sung cho tới hôm nay buổi sáng. Tuy rằng vẫn là không tràn ngập điện, nhưng là ứng phó bên ngoài hùng hẳn là không thành vấn đề. Duy nhất vấn đề là, như thế nào khống chế tốt điện lưu, không thương đến những người khác. Bạch Vi đánh giá liếc mắt một cái trong nhà hoàn cảnh. Nếu cư trú nói, như vậy phòng ốc lớn nhỏ vừa lúc, ấm áp nghi cư, nhưng nếu cùng quái vật đánh nhau nói, không gian quá hẹp hòi, vô luận là công kích vẫn là trốn tránh, đều không có cũng đủ thi triển không gian. Thẩm Mặc cũng ở suy xét vấn đề này. Dặn dò Bạch Vi, không ở an toàn khoảng cách nội thời điểm, không cần ra tay, Bạch Vi minh bạch, gật gật đầu, Thẩm Mặc nhẹ nhàng đóng lại chữ vật gian môn, rồi sau đó đi đến Nghiêm Thanh Văn phía bên phải, Lữ Ngang đứng ở bên trái, Nghiêm Thanh Văn cầm hai chỉ tiểu hùng đứng ở trước cửa 2 mét chỗ. Đàm Tiếu Thủ thang lầu, Lý Lý dựa gần bức màn, Tô Mạn Ly đến xa nhất, nắm roi nhìn chằm chằm môn. Tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị, chỉ chờ kia đầu hùng tiến vào, Nghiêm Thanh Văn tâm trầm trầm, đối với kia phiến môn nói, khách nhân, mời vào đi, môn răng rắc vang, chậm chậm mà khai, Bạch Vi xuyên thấu qua chữ vật gian kẹt cửa hướng ra phía ngoài nhìn. Kia đầu mẫu hùng chính chậm gì gì đi vào tới, giống đoàn xiếc thú biểu diễn hùng, dùng đùi đắc ý. Ngây thơ chất phác, Nghiêm Thanh Văn cẩn thận đem tiểu hùng đưa qua đi, mẫu hùng hơi nằm phục người xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, ước chừng 2-3 giây thời gian, mặt má chỗ da lông hơi mở ra, lộ ra bạch sâm sâm nha, kẽo kẹt, kẽo kẹt kẽo kẹt, hùng đột nhiên bạo khởi, nó ngưỡng trường cổ phát ra gầm lên giận dữ, không biết vì sao bị chọc giận, khổng lồ thân thể trực tiếp nhào hướng Nghiêm Thanh Văn. Thái Sơn áp đỉnh khí thế, Nghiêm Thanh Văn phản ứng nhạy bén, nghiêng người tránh đi, phía sau mộc sàn nhà nháy mắt dập nát, ở tay gấu mãnh liệt đánh sâu vào xuống đất bản giống như bọt biển yếu ớt. Bạch Vi thấy như vậy một màn, trong lòng tức khắc run lên, vì cái gì không thể thực hiện được, lúc này Nghiêm Thanh Văn đã không cần nghĩ ngợi nhằm phía phòng khách. Phanh phanh phanh tiếng đánh không ngừng ở hắn phía sau vang lên. Hùng theo đuổi không bỏ, kéo thời gian, Nghiêm Thanh Văn hét lớn một tiếng, bạo tẩu chỉ có 1 phút đồng hồ, bọn họ chỉ cần kéo quá 60 giây là có thể an toàn. Phanh, viên mộc bàn trà bị quái vật khổng lồ đập vụn, Nghiêm Thanh Văn trốn đến phía trước cửa sổ, Hùng lại phát không còn, nó càng thêm bạo nộ, thấy lò sưởi trong tường Lý Lý, trong miệng lại lần nữa phát ra rít gào. Chuyển hướng nhào hướng Lý Lý. Lý Lý sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nắm một cây đằng trước mang hỏa củi gỗ tre ở trước người. Múa may quát, tới a, phát cuồng hùng căn bản không sợ ngọn lửa. Lữ Ngang cùng Thẩm Mặc một bên một góc nắm lên bàn ăn bố. Giống lưới đánh cá đâu trụ mẫu hùng, hai người nhanh chóng trao đổi vị trí, giao nhau đem nó cuốn lấy. Ngăn cản nó tiếp tục công kích, nhưng mà hùng lực lượng ra ngoài mọi người dự kiến. Sắc bén móng vuốt xé vỡ bàn ăn bố tựa như xé mở một chương giấy. Soạt, dã thú tránh thoát, thật lớn tay gấu chụp ở Lý Lý trên người. Hắn liền người mang gậy gỗ cùng nhau đụng phải tường, lại thật mạnh ngã xuống. Hắn miệng phun máu tươi, lập tức chết ngất qua đi. Lý Lý, Tô Mạn Huy roi ném qua đi. Nhưng roi loại này vũ khí cũng không thích hợp nhỏ hẹp trong nhà. Trở ngại vật quá nhiều, 4 phía ngăn tủ cái bàn đều sẽ ảnh hưởng roi góc độ cùng lực độ. Một roi này từ đi xuống, Mẫu Hùng không đau không ngứa, ngược lại là Lý Lý ngã xuống trước kia một gậy gộc chọc tới rồi Hùng. Hỏa tinh bắn đến dày nặng ra lông thượng, nổi lên một trận tiêu hồ khí vị, lại thực mau uể oải tát, không có đối Hùng tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Hôm nay trước tiên đổi mới, bởi vì muốn tuyên bố một tin tức, thú bông chuyên đàn đã thành lập, không hạn tuổi, không hạn giới tính, không hạn fan giá trị. Hoan nghênh đi vào thú bông trò chơi đàn hào, 735.670.783 tương đương. Tấu chương xong, hết chương.